xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 431 Uy Phong Quý Phi. 9. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát an tâm niệm niệm canh hạt sen, hiên viên diệt tâm tình cũng không tươi đẹp. Nhân gian mỹ vị, dựa vào cái gì để hiên viên mặc ăn? Hắn trầm mặt tự hỏi, muốn thế nào mới có thể đem quý phi bắt cóc? Cái này nữ nhân ngu xuẩn đã rất ưa thích hiên viên mặc, nếu như hắn nói hiên viên mặc đối nàng là giả tâm giả ý, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nói không chừng sẽ còn bởi vậy, cho là hắn mới là cái kia dụng ý khó dò người. Đường gia bị hiên viên mặc kiêng kỵ, lấy xuẩn đệ đệ tính cách sớm muộn muốn để đường gia hủy diệt, đến mức làm sao cái hủy diệt nơi này liền có thể làm rất nhiều tay chân. Hiên viên diệt híp híp mắt, chỉ có để cái này nữ nhân ngu xuẩn biết hiên viên mặc lòng lang dạ thú, đối. Nàng tốt là lợi dụng nàng, đến cuối cùng nàng sợ mới có thể tin tưởng. Lúc này, mang đi nàng, liền dễ dàng nhiều. Nhưng, phương pháp này nàng có thể sẽ rất thương tâm. Như thế cái gầy yếu bé gái, hắn thật đúng là không nỡ nàng thương tâm gần chết bộ dáng. Đường quả chống đỡ cái cằm, mỉm cười chú ý đến trầm tư hiên viên diệt vừa cùng hệ thống giao lưu, người đoán hắn đang suy nghĩ gì, nhìn sắc mặt không tốt, chẳng lẽ đang ghen, túc chủ đại đại mị lực, hắn đã từng gặp qua, huống hồ hiên viên diệt còn là người quen biết cũ, khẳng định trốn không qua ký chủ đại đại lòng bàn tay. Chỉ là không có nghĩ đến, vừa thấy mặt liền luân hãm, sức chiến đấu quả thực là năm cặn bã. Hắn đang nghĩ, muốn làm sao đem ta bắt cóc, cái gì, trực tiếp như vậy sao? Hệ thống không rõ a kỳ thật nơi nào có phiền toái như. Vậy, bản cung cố gắng vui lòng cùng hắn đi, hắn càng có ý tứ một chút. Đương nhiên, báo thù cũng rất trọng yếu. Ân, rất tốt, túc chủ đại đại yêu đương đồng thời, cũng sẽ không quên cừu hận cái này mang thù tính tình, cũng là không có ai. Đường quả phát hiện nguyên bản âm u hiên viên diệt lông mày triển khai, phảng phất nghĩ rõ ràng cái gì, nhếch miệng lên một vòng quỷ quyệt cười. Tại cảm giác được nàng ánh mắt, hắn nụ cười nháy mắt trở nên cưng chiều. Hắn chỉ khóe miệng, quý phi, giúp ta lau lau khóe miệng. Đường quả rất nghe lời giúp hắn lau miệng, lau xong phía sau vừa muốn thu tay lại, liền bị hắn bắt lấy cổ tay. Nắm chặt mềm mềm tay nhỏ, nhéo nhéo, hiên viên diệt mới ôm lấy nàng thân eo, sau này ta mỗi lúc trời tối đều muốn ăn quý phi chuẩn bị đồ ăn, ta không chọn, chỉ cần là quý phi làm. Ngày không còn, sớm, nên nghỉ ngơi. Hiên viên diệt xác thực muốn làm chút gì đó, nhưng lấy một cái nam nhân tự tôn, hắn không nguyện ý mang theo hiên viên mặc mặt nạ cùng ưa thích nữ nhân làm những sự tình kia. Vì lẽ đó chỉ có thể chịu đựng, cái này có thể nhịn hắn vô cùng khó chịu. Mỗi một lần cũng chờ bên người nữ nhân ngủ, hắn mới hung ác cắn cái kia trương môi đỏ, ôm kiều nộn thân thể tự hồ muốn nàng vò vào chính mình cốt nhục cũng không phân biệt mờ. Đêm khuya, hiên viên diệt đỏ lên một đôi mắt người bên người truyền đến thơm ngọt khí tức cuộc sống này không có cách nào qua. Hắn xoay người đem nữ nhân đặt ở dưới thân tùy ý cướp đoạt môi phù, liền hôn nàng cái cổ chờ trắng nõn cái cổ hồng một mảng lớn, hắn dừng lại. Vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem có chút làm nhục cảm giác nữ nhân, cười khổ, hắn lúc nào thay đổi. Như thế cầm thú, cuối cùng hắn vội vàng làm nữ nhân chỉnh lý quần áo một chút, đưa nàng vòng trong ngực nhắm mắt lại ngủ. Chịu đựng thần quy a, đường quả thán một tiếng, sách bản cung dạng này tuyệt sắc, hắn đều có thể nhịn được hôn hôn liền xong việc túc chủ đại đại, không chỉ hôn hôn kém chút liền lột sạch ánh sáng, hôn hôn cùng xoa bóp. Người nhìn lén ta không cẩn thận, không nghĩ tới hắn buổi tối lại đột nhiên tỉnh, bất quá ta muốn nói một câu túc chủ đại đại, hắn dạng này sẽ bị nín hỏng. Sẽ không, ta tin tưởng hắn, mỉm cười, đường quả cũng ngủ thiếp đi, cách chương.